Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1318, chương 1319. Thân phận chân chính. Khi lần thứ nhất nhìn thấy Tây Vương Mẫu thời điểm, Vệ Tử Thanh cũng không có cảm giác gì. Tương phản, lúc ấy đối với mình, đối với Tây Vương Mẫu cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Một cái cao cao tại thượng mẫu nghi người, miệt thị lấy thiên hạ chúng sinh, nắm trong tay sống và chết. Tại tăng thêm trước kia tại nguyên tác bên trong, hoặc là dã truyền bên trong, đối với Tây Vương Mẫu miêu tả cũng không tại số ít. Cũng đại đa số là một loại không phải nhân gian khói lửa lạnh nhạt. Cái này, khiến cho lúc trước Vệ Tử Thanh đem chủ ý đánh tới Tây Vương Mẫu trên thân thời điểm cũng không chần chờ chút nào. Chỉ là, cũng là từ một khắc kia trở đi, Vệ Tử Thanh mới biết được, rất nhiều chuyện cũng không thể từ mặt ngoài nhìn. Một khi bộ dạng này lời nói sai, ngay cả mình cũng không biết. Khi nàng đánh ra một trường kia thời điểm, mình liền cùng nàng là cắt không đứt lý còn loạn. Nhất là nàng xuất hiện tại Hoa Quả Sơn trong nháy mắt đó. Nàng và hắn, cả đời này liền xem như triệt để con lừa không rõ. Không chỉ như vậy, Vệ Tử Thanh vậy rốt cuộc biết một chút mình xưa nay không biết sự tình. Cũng tỉ như, cái kia cái gọi là Thanh Đế. Trên người mình cái kia Thanh Đế danh hiệu. Từ nơi sâu xa, có một số việc mình vẫn là đi tới vị trí cũ. Là vận mệnh. Như thế chưa xảy ra. Chỉ có thể nói, đây là hắn đang nhắc nhở mình. Mình rốt cuộc là ai? Mấy triệu kỷ nguyên trước đó, thánh nhân chi chiến, bỏ mình cái kia cái gọi là Thanh Đế thánh nhân. Tại sau đó, các loại đối đãi vô số cái kỷ nguyên về sau. Một cái tên là Tiêu Dao tán nhân chuẩn thánh, mang theo tàn hồn, về tới tương lai chiến trường thời viễn cổ. Ở nơi đó, đem cái đứa bé kia đặt ở cái nào đó bệnh viện, đưa cho một đôi không cách nào sinh dục vợ chồng làm con trai. Vận mệnh cứ như vậy tại một lần chuyển động. Đứa bé này tại sinh sống hơn 20 năm bình tĩnh, bắt đầu gặp phải một trận đến từ phụ mẫu cùng tỷ tỷ lừa gạt. Cuối cùng luân lạc tới một cái tên là Tinh Thành địa phương, mà ở trong đó liền là vận mệnh bước ngoặt, sai sót ngẫu nhiên. Vậy có lẽ là lúc trước cái kia gọi là Thanh Đế mình vì chính mình chuẩn bị đường lui. Để hắn tại một lần đạp vào một đầu không có người đi qua con đường tu luyện. Thế là, rất nhiều chuyện, cũng liền dần dần trở nên rõ ràng bắt đầu. Thánh nhân, chiến trường, thần tộc, vũ trụ bên ngoài, Thanh Đế sao? Nhìn bên cạnh ngủ say quý nhân kia, nàng liền xem như ngủ thiếp đi. Vậy vẫn như cũ là cao quý như vậy. Như vậy làm lòng người sinh kính sợ. Nhưng mà, ta chính là ta, ngươi chính là ngươi, mà ngươi đã chết, ta còn sống, ta đối với ngươi lựa chọn đường không có tư cách đi đánh giá đúng và sai. Nhưng vậy tuyệt đối không hội đi đến ngươi lão đường. Thiên hạ này, cái này thương sinh, vũ trụ này, nếu là đến thật không cách nào ngăn cản cái kia một ngày. Ta chỉ hội một lựa chọn. Cái kia chính là mang theo thế giới của mình, rời đi cái vũ trụ này. Bởi vì, ta không chỉ có chỉ là vì mình còn sống. Vậy không phải là vì đại nghĩa mà sống, mà là vì người nhà của ta. Bên người quý nhân đã mở mắt, nàng ánh mắt để mắt tới ánh mắt của hắn. Có chút ngẩn ra, xoay người đứng lên, giống như liên lụy đến cái gì vết thương bình thường. Thêu lông mày hơi nhíu xuống. Cái kia cao quý lãnh diễm dung nhan có chút bốc lên một vòng phi hồng. Trung quy là nữ nhân. Liền xem như cao cao tại thượng. Liền xem như chuẩn thánh lại như thế nào. Còn không phải bị ngươi cho tai họa. Nàng oán hận mắt nhìn Vệ Tử Thanh. Ánh mắt kia, ôn nhu như nước. Nhưng là, Vệ Tử Thanh lông mày lại hơi hơi cau lên tới. Hắn hay là tại nàng ánh mắt bên trong tìm được một tia khó mà phát giác cái bóng. Hình bóng kia, không phải hắn, mà là hắn. Nếu như khả năng, ta hy vọng ngươi có thể quên hắn. Cũng không cần, ít nhất là lúc ở trên giường đợi. Ngươi có thể không nghĩ tới, mà là nghĩ đến, thậm chí là hô hào Vệ Tử Thanh, mà không phải Thanh Đế. Cực kỳ ngay thẳng lời nói. Nhưng là, đây chính là Vệ Tử Thanh ý tứ. Cái loại cảm giác này, rất kỳ quái, muốn sinh khí không nổi, liền là có chút khó chịu. Coi như hắn biết, hắn chính là mình, chính mình là hắn, nhưng mình vẫn là không thừa nhận, bởi vì chính mình chính là mình, một cái đi qua người, vĩnh viễn vậy không thay thế được mình. Tây Vương Mẫu ngẩn ra, trầm mặc lại, đem bên người sa mỏng mây mền tại mình ngọc thể bên trên. Cái kia một đôi trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp cùng cánh tay ngọc liền bại lộ như vậy trong không? Khí, tăng thêm một tia gợi cảm cùng vũ mị mê người. Chung quy là quá lâu. Coi như ta biết, người chính là ngươi, hắn liền là hắn, nhưng ta vẫn là không nhịn được đem các ngươi hai cái xem như một người. Dù sao, các ngươi bản chính là một người. Có chút u oán, cũng có chút bất đắc dĩ. Càng nhiều là khó chịu. Nàng đợi hắn vô số cái kỷ nguyên. Nàng một mực tin tưởng hắn không chết. Vì hắn, nàng không tiếc đáp ứng Hồng Quân yêu cầu cùng Hạo Thiên Thành làm danh nghĩa bên trên thê tử. Không tiếc cầu thả tồn sinh. Mà bây giờ, hắn trở về, nhưng cũng không phải hắn. Vẫn còn muốn lập tức để cho mình đem hắn xem như hiện tại hắn. Nào có nhanh như vậy liền có thể thói quen. Huống chi, nàng cũng có chút không muốn. Bởi vì một khi lời như vậy, nàng đã cảm thấy, tự mình cõng phản hắn. Thế nhưng là, cho ta một đoạn thời gian. Được không? Tây Vương Mẫu ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Trong giọng nói mang theo một tia năn nỉ. Ta yêu cầu thời gian đi tiếp thu cái này chút. Vệ Tử Thanh nhìn xem Tây Vương Mẫu cái kia. Một đôi mắt, trong lòng cái kia một sợi dây vẫn là mềm nhũn ra. Nhẹ nhàng tại trên trán nàng hôn lấy dưới. Nhẹ gật đầu. Tốt, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một việc. Sự tình gì? Không quản là hắn, vẫn là ta. Ngươi đều là nữ nhân ta. Ta Vệ Tử Thanh nữ nhân. Điểm ấy, ngươi không thể phủ nhận. Tây Vương Mẫu hốc mắt có chút ửng đỏ. Quay đầu, cái này vừa mới ở trên. Mẫu nghi thiên hạ nữ nhân. Nàng tâm, lại có chút loạn. Nhìn xem nói xong lời này liền ra gian phòng Vệ Tử Thanh. Tây Vương Mẫu ngơ ngác suy nghĩ thật lâu. Hồi lâu, khàn khàn một cười. Vẫn là, rất khó chịu a. Ngay tại lúc đó, tại một bên khác, Tây Du đội ngũ rốt cục thu quyển Liêm Đại Tướng. Tại một lần bước lên Tây Du đường đi. Con đường này, mới thật sự là bắt đầu. Từ Lưu Sa Hà đến Tây Thiên Linh Sơn. Nếu là nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn thấy con đường này rõ ràng là lúc trước bàn cổ ngã xuống. Cái kia một đầu tủy sống kinh mạch biến thành cái kia một con đường. Tây Du, chính thức từ đầu tới đuôi. Đi tại bàn cổ trên thân thể. Tại đầu này tủy sống kinh mạch biến thành trên đường. Điểm xuất phát chính là đại đường. Thẳng đến Tây Thiên cái này điểm cuối cùng. Tổng cộng có 9981 cái điểm. Dựa theo kinh mạch huyệt vị mà nói. Liền là 81 cái huyệt vị. Mà tại Tây Thiên lộ bên trên. Liền là cái này một cái đội ngũ đem gặp được 81 lần khảm. Mà Lưu Sa Hà bên trong cái này một khó. Mới thật sự là bắt đầu. Cũng là một cái chất biến quá trình. Bởi vì điều này đại biểu lấy. Kim Thiên Tử đã làm đến tốt chuẩn bị. Tại thu phục quyển Liêm Đại Tướng về sau. Một trận tên là Tâm Kiếp Kiếp Nạn. Vậy rốt cục tìm tới Kim Thiên Tử. Đây chính là cái gọi là bốn thánh hiển linh. Là phương Tây đặc biệt địa tại thứ 17 khó bên trong. Tới vì Kim Thiên Tử chỗ bày xuống tâm kiếp. Cũng thế, bắt đầu để Kim Thiên Tử bắt đầu dần dần tỉnh lại Hồng Mông Tử Khí bước đầu tiên. Cái này một khó đi qua. Mỗi một bước, đều chính là vì Hồng Mông Tử Khí tại làm chuẩn bị. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.